Chương 282, Kiểm kê, 2, tuy rằng David có năng lực đối kháng điện tử tinh thông cấp đỉnh phong, nhưng số liệu lần này quá quan trọng, hắn cũng không dám có một chút phớt lờ. Có thể xây dựng ra một viện nghiên cứu như vậy tại hành tinh tài nguyên Rock 6, không có một vài người quyền cao chức trọng làm chỗ dựa, căn bản không cách nào làm được. Đừng xem David có các loại vòng sáng, vô luận trong quân đội hay là chính phủ đều có thân phận bất phàm, nhưng đối với cao tầng chân chính mà nói, hắn vẫn là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể, hắn không muốn trước khi mạnh mẽ, là địch với những người này. Ảnh thị lấy ra một đống thẻ nhớ lưu trữ từ trong không gian giới chỉ, có tổng cộng 23 chiếc thẻ nhớ lưu trữ. David thao tác server cỡ trung kết nối với 23 thẻ nhớ lưu trữ, sau đó mang mũ giả thuyết tiến vào thế giới giả thuyết trong server cỡ trung. Trong thế giới giả thuyết của server cỡ trung, 23 thẻ nhớ lưu trữ biến thành 23 hình ảnh ánh sáng trên bầu trời. Trong hình ảnh biểu hiện những đoạn video clip trong thẻ nhớ lưu trữ, những cái này đều là video clip thí nghiệm cùng với số liệu thí nghiệm. David ở trong đó thấy được bọ ngựa thợ săn đã bị nghiên cứu từ trùng noãn, thay đổi và phát triển, sau đó lại tiến hành bồi dưỡng. Đặc biệt hắn thấy được khi bồi dưỡng quy mô bọ ngựa thợ săn thành công nhất định, xuất hiện bọ ngựa thợ săn vương giả, hắn đã có thể khẳng định 100%, con bọ ngựa thợ săn vương giả bọn họ gặp phải chính là viện nghiên cứu làm ra. Trách không được trên hành tinh tài nguyên Rock 6 căn bản không có tài nguyên cam đoan, vậy mà lại xuất hiện một đàn bọ ngựa thợ săn quy mô khổng lồ, càng xuất hiện bọ ngựa thợ săn vương giả. David không có hứng thú đối với số liệu thí nghiệm, hắn bắt đầu đem một vài video clip bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn cùng với bọ ngựa thợ săn vương giả cắt nối biên tập, đặc biệt là vài video clip giám sát phòng nuôi dưỡng của bọ ngựa thợ săn, cùng với phòng chuyên dụng bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn vương giả chấn động lòng người làm trọng điểm cắt nối biên tập. Bất quá David tuy rằng không có hứng thú đối với số liệu thí nghiệm, nhưng hắn vẫn thấy được thí nghiệm đối với bọ ngựa thợ săn vương giả. Trong video, học giả giơ ra tay cầm ống nghiệm màu xanh trước đó David đạt được trong két sắt, một bên giới thiệu một bên đem chất lỏng trong ống nghiệm màu xanh tiêm vào thân thể bọ ngựa thợ săn vương giả. David nhìn không rõ thí nghiệm này, nhưng hắn lại nghe rõ ràng tên của ống nghiệm màu xanh từ miệng của học giả giơ ra, thuốc siêu phàm. Học giả giơ ra vậy mà sử dụng thuốc siêu phàm tiến hành thí nghiệm đối với bọ ngựa thợ săn vương giả, cái này ngoài dự liệu của David. Phải biết rằng sản lượng hàng năm của thuốc siêu phàm đối với quy mô giáp sĩ đỉnh phong mà nói, cực kỳ thưa thớt, giáp sĩ đỉnh phong cho dù tích lũy đủ tài sản, cũng cần chờ đợi mấy năm mới có thể đến lượt, nhưng học giả dê ra vậy mà đem thuốc siêu phàm cực kỳ quan trọng đối với giáp sĩ sử dụng trên người của bọ ngựa thợ săn vương giả, điều này làm cho David bản thân cũng là giáp sĩ cực kỳ oán giận trong lòng, đồng thời hắn cũng ý thức được, thì ra chất lỏng trong 10 bình ống nghiệm mà hắn đạt được. Chính là thuốc siêu phàm trong truyền thuyết, thuốc siêu phàm có bao nhiêu quý giá, cái này không cần phải nói, riêng cái giá 1 tỷ điểm tín dụng, cũng đã khiến phần lớn giáp sĩ suốt đời vô vọng, cái này vẫn là giá cả công khai, còn có một chút thuốc siêu phàm lọt vào chợ đêm, giá của nó càng khó nói, đa số là tiến hành bán đấu giá, giao dịch vượt qua giá thị trường rất nhiều, đông đảo giáp sĩ đỉnh phong điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ, không ngừng tích lũy tài sản, chỉ là vì một bình thuốc siêu phàm. Nhưng một bình thuốc siêu phàm cũng không phải tài nguyên duy nhất thăng cấp siêu phàm, mặt khác còn có nhiều tài nguyên khác, khi tiến vào thời kỳ lột xác, cần không ngừng chữa trị thân thể bị lực lượng tổn thương. Những cái này đều là tiêu hao khổng lồ, cho nên phần lớn siêu phàm đều có thế lực bồi dưỡng, hoặc là sau khi tiến vào thời kỳ lột xác, ký kết hiệp nghị cùng một vài thế lực, do thế lực cung cấp tài nguyên, sau khi trở thành siêu phàm phục vụ cho thế lực ấy, vô luận là loại tình huống nào, thuốc siêu phàm đều cần giáp sĩ tự thu được. Đây là mục tiêu của mỗi một giáp sĩ có lý tưởng lớn. Tuy rằng nhìn video clip nghiên cứu, nhưng David vẫn không quá tin tưởng, 10 bình ống nghiệm kia chính là thuốc siêu phàm. Hắn cắt nối biên tập ra một đoạn video clip, đoạn video clip này đầu tiên là giới thiệu viện nghiên cứu dưới mặt đất trên hành tinh tài nguyên Rock 6, sau đó chính là video clip bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn cùng với bọ ngựa thợ săn vương giả. David càng làm rõ đoạn video clip học giả dê ra nói ra tên của thuốc siêu phàm. Sau đó tiêm vào trong cơ thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả. Hắn đem đoạn video clip này chép vào một thẻ nhớ riêng, sau đó thanh lý tất cả dấu vết trong server cỡ trung. Thủ đoạn thanh lý của hắn vô cùng chuyên nghiệp, thậm chí liên tục tiến hành format cỡ lớn vài lần trong server cỡ trung, dọn dẹp không gian lưu trữ có thể khôi phục, để cam đoan server cỡ trung không còn một chút liên quan với nội dung của video clip nghiên cứu. Một lần nữa đem tất cả thẻ nhớ thu vào không gian giới chỉ. Hắn lại quét hình hợp đồng của những nhân viên nghiên cứu, cắt nối biên tập vào phần cuối cùng của video clip, để tăng mạnh sức thuyết phục của video clip. Làm tốt tất cả cái này, David đem thẻ nhớ chứa video clip thu vào không gian giới chỉ. Kế tiếp cần phải làm là tìm biện pháp đem đoạn video clip đã được cắt nối biên tập truyền ra. Không chỉ là truyền ra, còn không thể liên lụy tới hắn cùng với đội đặc công. Kỳ thật thân là đối kháng sư điện tử mạnh mẽ, hắn muốn đem video clip truyền ra, vẫn là rất đơn giản, nhưng vì an toàn 100%, hắn không tin Sky. Đừng xem bình thường có người làm trò trên Sky, chỉ có vài người bị Sky bắt, phần lớn người còn lại đều không có chuyện gì. Nhưng David rất rõ ràng, đó là do sự việc căn bản không đủ đẳng cấp tiêu hao tài nguyên của Sky. Nếu trên Sky xuất hiện chuyện tương đối nghiêm trọng, chỉ cần Sky tiêu hao tài nguyên nhất định, tất cả thao tác trên Sky đều sẽ bị tra được. Mà video clip do David cắt nối biên tập tuyệt đối sẽ khiến Sky điều tra, hắn cũng không muốn bởi vì không cẩn thận bị phát hiện tại phương diện này. Bất quá trước khi nghĩ biện pháp đem video clip được cắt nối biên tập truyền ra, hắn cũng kết nối Sky, tra tìm tin tức của thuốc siêu phàm. Bây giờ đẳng cấp của hắn đã là cấp E, còn có thân phận của hắn là giáp sĩ, có tư cách kiểm tra thuốc siêu phàm, cho nên khi tra tìm thuốc siêu phàm, xuất hiện không ít kết quả có quan hệ cùng với thuốc siêu phàm. David không lựa chọn những tin tức không chính thức, mà là tiến vào trang web thuốc siêu phàm của chính phủ. Chương 283, Thiên Phú Tốc Độ, 1, vừa tiến vào trang web thuốc siêu phàm của chính phủ, hắn liền thấy được ống nghiệm quen thuộc, vô luận là ký hiệu trên ống nghiệm, hay là tem niêm phong đặc biệt của ống nghiệm, cùng với trang bị ổn định nhiệt độ của ống nghiệm. Vì cam đoan thuốc siêu phàm là hàng chính phẩm, ống nghiệm sử dụng tem niêm phong chính là một loại chất liệu đặc biệt, chất liệu độc quyền này thuộc về cơ quan sản xuất thuốc siêu phàm. Vật liệu của tem niêm phong ống nghiệm bị phá hủy, loại vật liệu này sẽ trở nên cực giòn, mất đi khả năng lần thứ hai gia công. Điểm ấy cam đoan độ tin cậy của mỗi một bình thuốc siêu phàm, chỉ cần sử dụng chức năng quét hình của vòng tay thân phận nghiệm chứng chất liệu ống nghiệm, có thể bảo đảm thuốc siêu phàm có phải chính phẩm hay không. Mặt khác ký hiệu trên ống nghiệm cũng là một loại phòng chống giả mạo, càng là một loại uy hiếp. Bất cứ người nào dám làm giả thuốc siêu phàm, đều sẽ bị chính phủ truy sát không ngừng không nghỉ, ngay cả tất cả giáp sĩ đều sẽ gia nhập. Chính là bởi vì những cái này, chưa bao giờ có người dám làm giả thuốc siêu phàm, bởi vì đây là nước thuốc liên quan đến sự tồn vong của nhân loại. David khiến ảnh thị lấy ra một ống nghiệm, sử dụng vòng tay thân phận quét hình, thấy được trên vòng tay thân phận quét hình ra chất liệu trên tem niêm phong của ống nghiệm. Trên mặt lộ ra nụ cười. 10 bình thuốc siêu phàm, cũng là 10 tỷ điểm tín dụng, nằm ở trong tay đơn giản như vậy. Khác với nước thánh không già, thuốc siêu phàm rất thế bán ra, vô luận là chợ đêm hay là thông qua một vài tập đoàn tài chính, đều có thể đem thuốc siêu phàm chuyển đổi thành điểm tín dụng. Trong không gian giới chỉ của ảnh thì còn có hai quả hạch tâm vương giả, bất quá hạch tâm vương giả đối với David hiện tại mà nói, muốn sử dụng còn hơi sớm, đợi đến giáp sĩ đỉnh phong. Lại đem hạch tâm vương giả cùng với thuốc siêu phàm cùng nhau sử dụng, có thể tăng thêm xác suất trở thành siêu phàm của. Đương nhiên hạch tâm vương giả hắn cũng chỉ có thể sử dụng một quả, còn lại một quả, hắn cũng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Bán hạch tâm vương giả ra, hắn cũng không có ngốc như vậy, loại đồ chơi như hạch tâm vương giả nếu bị tiết lộ ra ngoài, liền có thể là phiền toái lớn. Phải biết rằng bất cứ vật phẩm tăng thêm xác suất thành công thăng cấp siêu phàm, đều vô cùng phiền phức. Mỗi một giáp sĩ đều sẽ có thế làm liều, thanh lý xong vật phẩm đạt được lần này, David mới bắt đầu kiểm tra đến quan cầu tri thức. Nhiệm vụ lần này có 6 giáp sĩ tử vong, tất cả đều là giáp sĩ tinh anh, mỗi một người đều là từ giáp sĩ mạnh nhất của Roxa. Cho nên trong thân thế ảnh thị, David thấy được 6 quả quan cầu tri thức màu vàng sẫm, tất cả đều là quan cầu tri thức cấp tinh thông có đẳng cấp vô cùng cao. Nắm giữ búa chiến, 83% tinh thông, nắm giữ khiên thuẫn, 90% tinh thông. Nắm giữ rìu chiến, 78% tinh thông, nắm giữ rìu chiến, 88% tinh thông, nắm giữ rìu chiến, 92% tinh thông, nắm giữ rìu chiến, 91% tinh thông. Không cần phải nói, nắm giữ búa chiến, 83% tinh thông, đến từ giáp sĩ búa chiến tử vong của đội đặc công, quan cầu tri thức còn lại tất cả đều là đến từ những giáp sĩ tinh anh của Hiệp hội Giáp sĩ. Có thể nói lần này đội giáp sĩ trực thuộc Mervin siêu phàm của Hiệp hội Giáp sĩ tổn thất to lớn, những giáp sĩ tinh anh này cũng không phải dễ bồi dưỡng, cần nhiều chiến đấu cùng với huấn luyện, còn cần thiên phú của bản thân mới có thể đạt được nắm giữ vũ khí cao cấp như vậy. Loại giáp sĩ này cần tự mình bồi dưỡng, bằng không một vài nhiệm vụ quan trọng căn bản không cách nào yên tâm, cho nên bổ sung cực kỳ khó khăn. Dù cho đội đặc công chỉ tổn thất một giáp sĩ búa chiến cũng khiến Helena đau lòng không ngớt, đây là nguyên nhân. Bên cạnh 6 quả quan cầu tri thức màu vàng sẫm, còn có một quả quan cầu tri thức màu trắng không nổi bật. David cũng thấy được chữ thuyết minh trên quan cầu tri thức màu trắng thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, trong tâm của hắn không khỏi thất vọng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng quả quan cầu tri thức này từ đâu mà đến, một quả quan cầu tri thức đến từ chính bọ ngựa thợ săn, vương giả, chỉ là một quả quan cầu tri thức thiên phú tốc độ bình thường, cái này có thể không khiến hắn thất vọng sao? Phải biết rằng hắn chỉ cần đi đánh chết, tê liệt phi trùng là có thể đạt được quan cầu tri thức thiên phú tốc độ, có thể sử dụng. Để giết chết bọ ngựa thợ săn, vương giả, 6 giáp sĩ tinh anh trả giá sinh mệnh, bản thân David cũng bị thương hai cánh tay, Brito liều mạng trọng thương. Bọ ngựa thợ săn, vương giả khó địch như vậy, cuối cùng chỉ cho quan cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, sao có thể không khiến hắn thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, David vẫn chuẩn bị đem quả quan cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, này dung hợp, tốc độ tăng thêm một chút đều có chỗ tốt cực lớn. Lần này hắn thấy được tốc độ vô địch của bọ ngựa thợ săn, vương giả, phòng ngự thân thể của bọ ngựa thợ săn, vương giả là phòng ngự của trùng tộc cấp 1, nhưng là bởi vì tốc độ vô địch của nó, khiến vô luận là bắn tỉa từ xa hay là tấn công gần người, đều không thể chạm đến nó. Nếu như không phải lực lượng chấn động của David, cùng với một kích trí mạng của Brito, chính là tất cả giáp sĩ đều chết sạch, đều có khả năng không thể đối phó con bọ ngựa thợ săn, vương giả này. Kỳ thật David không biết. Con bọ ngựa thợ săn, vương giả này cực kỳ đặc biệt, trong quá trình tiến hóa, con bọ ngựa thợ săn, vương giả này đem tất cả năng lượng đều tập trung tới tiến hóa tốc độ, lúc này mới tạo nên một con bọ ngựa thợ săn, vương giả tốc độ nhanh đến biến thái, bọ ngựa thợ săn, vương giả bình thường cũng không có tốc độ biến thái như thế. Trong lòng David ra lệnh ảnh thị đem quan cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, di chuyển vào thân thể của chính mình. Trải qua nhiều lần dung hợp quan cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, hắn sớm biết loại quan cầu tri thức này dung hợp vô cùng dễ dàng. Ngay khi hắn cho rằng lần dung hợp này vẫn là dễ dàng như vậy, đột nhiên hắn cảm giác được quả quan cầu tri thức, thiên phú tốc độ, có thể sử dụng, tiến vào thân thể hắn tràn một luồng năng, lượng mạnh mẽ như lửa, loại năng lượng này giống như là một ngọn lửa thiêu cháy thân thể hắn, toàn thân của hắn đều chịu dày vò nóng rực. David muốn kêu to. Nhưng hắn căn bản không cách nào phát ra âm thanh, ngay cả thân thể đều không thể di chuyển một chút. Hắn không phải không có dung hợp qua quan cầu tri thức của trùng tộc cấp 2, quan cầu tri thức thiên phú thế chất của trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng hắn cũng dung hợp qua, nhưng cũng không có khó chịu như thế. Chương 284, thiên phú tốc độ, 2, thân thể David không ngừng bài tiết mồ hôi ra ngoài, cơ thể của hắn, gần cốt của hắn đang được năng lượng trong quan cầu tri thức cải tạo, hắn có cảm giác sống một ngày bằng một năm. Thời gian qua thật chậm, hắn chỉ có thể không ngừng gia tăng hô hấp, để duy trì nhu cầu của thân thể. Trong thế giới vi mô, trong cơ thể của hắn xảy ra một vài thay đổi đặc biệt, dây chằng chủ yếu ở phần chân cùng với tay của hắn trở nên càng thô to hơn. Rốt cục, cảm giác dường như lửa nướng biến mất như thủy triều, thân thể của David thoáng cái té ngã xuống đất, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Vẫn may mắn là, hiện tại hắn cứng cỏi hơn nhiều so với lúc đầu đến thế giới này, loại dày vò này tuy rằng đáng sợ. Nhưng hắn cũng trải qua vài lần, chỉ cần trải qua, hắn liền không có ám ảnh tâm lý. Chết tiệt, cái này căn bản không phải quan cầu tri thức thiên phú tốc độ bình thường. David trong miệng chửi bới, hắn đây là đang mắng chính hắn, ngẫm lại cũng phải, quan cầu tri thức đến từ bọ ngựa thợ săn, vương giả sao có thể bình thường. David không có một chút chuẩn bị rơi vào trong giày vò, nếu như trước đó có chuẩn bị, tình huống sẽ tốt hơn. Ảnh thị, đến đây, hắn hô hoán ảnh thị trong lòng. Hắn muốn nhìn một chút giày vò khiến hắn khó chịu như vậy, đến tột cùng chiếm được cái gì? Theo ảnh thị đi tới bên cạnh hắn, một giao diện thuộc tính xuất hiện trước mắt hắn. Thuộc tính cơ bản trên giao diện thuộc tính xuất hiện thay đổi khổng lồ, thay đổi này đến từ chính nhanh nhẹn của hắn. Nhanh nhẹn của hắn từ 3. 14 biến thành 4. 14, gia tăng 1 điểm. Tuy rằng gia tăng 1 điểm đã là gia tăng rất lớn rồi, nhưng hắn đều không cảm giác được vui vẻ. Đau đớn vừa rồi chỉ gia tăng một điểm nhanh nhẹn, đồng dạng tăng thêm một chút nhanh nhẹn, cần hấp thu quan cầu tri thức của 10 con tê liệt phi trùng, nhưng không có một chút đau đớn. Bất quá rất nhanh tại chỗ năng lực của giao diện thuộc tính, hắn thấy được bên cạnh lực lượng chấn động, thiên phú, xuất hiện cực hạn tốc độ, thiên phú, mới. David nở nụ cười, lực lượng chấn động, thiên phú, của hắn đến từ chính hắn không sử dụng bất cứ thuốc cường hóa, sử dụng thể thuật cấp thuần thục. Với trạng thái cân đối của lực lượng cùng với thể chất thăng cấp giáp sĩ, lúc này mới kích phát lực lượng chấn động, thiên phú, thu được lực lượng chấn động, thiên phú, trong đó có nhiều vận may, chính là bảo hắn làm lại một lần, cũng không nhất định có thể lại thu được cái thiên phú này. Điều này làm cho hắn có nhiều tò mò cùng với hưng phấn đối với cực hạn tốc độ, thiên phú, tò mò tác dụng của thiên phú này, hưng phấn là bởi vì có thiên phú loại hình tốc độ. Dựa theo giải thích của Galen siêu phàm, thu được thiên phú là rất khó, cần các loại điều kiện, cùng với tỷ lệ kích hoạt không biết, cái này cũng có liên quan với điều kiện thân thể. Chỉ có thiên tài cao cấp nhất mới có thể sở hữu thiên phú, chí ít loại thiên tài này trên Rockstar hầu như không có. Hắn không chỉ sở hữu lực lượng chấn động, thiên phú, lần này còn may mắn thu được cực hạn tốc độ, thiên phú, lực lượng chấn động, thiên phú, trong chiến đấu trước đây, lần lượt bày ra uy lực khủng bố, có thể nghĩ tác dụng của thiên phú có bao nhiêu lớn. David đem tinh thần quan tâm đến cực hạn tốc độ, thiên phú, cảm thụ nội dung của thiên phú, cực hạn tốc độ, thiên phú, có thể đem tốc độ của bản thân tiến hành nâng cao cực hạn, loại nâng cao này cần nằm trong phạm vi có thể thừa nhận của thân thể, giống như nhanh nhẹn của David hiện tại là 4.14, tốc độ khoảng chừng là 3.4 giây, 100m, nhưng kích hoạt bồi cực hạn tốc độ, thiên phú, tốc độ này còn có thể tăng lên gấp đôi, cự ly 100m chỉ cần 1.7 giây là có thể chạy qua. Loại nâng cao này gấp đôi, chính là tốc độ lớn nhất mà thân thể của David có khả năng thừa nhận hiện nay, mạnh mẽ thi triển tốc độ cao, hậu quả sau đó chính là thân thể chịu tổn thương nghiêm trọng. Cực hạn tốc độ, thiên phú, sẽ được nâng cao theo thuộc tính của bản thân, chờ thể chất thân thế của David đạt đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể nâng cao gấp 2, gấp 3 thậm chí càng nhiều hơn tốc độ của bản thân mình. Cái này lấy thân thế của David làm điều kiện, cực hạn tốc độ, thiên phú, là một loại thiên phú có thể trưởng thành theo bản thân, nhưng sử dụng cực hạn tốc độ, thiên phú, cũng không phải không có trả giá, sau khi kích hoạt cực hạn tốc độ, thiên phú, thể lực tiêu hao là gấp 2 trước đây. Cái giá phải trả này đã là vô cùng nhỏ, cực hạn tốc độ, thiên phú, hoàn toàn bù đắp điểm yếu tốc độ của David. Phải biết rằng cực hạn tốc độ, thiên phú, tăng cường cũng không riêng là di chuyển, còn có tốc độ ra tay. Khi David tiến vào trạng thái bùng nổ tinh thần, tốc độ công kích bình thường của hắn không theo kịp tốc độ suy nghĩ phán đoán của hắn. Trong lòng David rất kỳ quái, lẽ nào trùng tộc vương giả liền mạnh mẽ như thế sao? Một con bò ngựa thợ săn vương giả có thể sở hữu cực hạn tốc độ, thiên phú, với điều kiện thể chất của trùng tộc, phỏng chừng bò ngựa thợ săn vương giả hoàn toàn có thể bộc phát ra tốc độ gấp mấy lần của bản thân, cũng khó trách tốc độ sẽ biến thái như vậy. Chân tướng của sự thật là, David cực kỳ may mắn, con bò ngựa thợ săn vương giả này được bồi dưỡng trong phòng thí nghiệm, tập trung tiến hóa tốc độ, đem tốc độ của bản thân tiến hóa tới trình độ vượt qua cực hạn lớn nhất của chủng tộc, tới một mức độ nào đó. Cái này cũng là một loại siêu phàm, điều này làm cho con bọ ngựa thợ săn vương giả này hình thành cực hạn tốc độ, thiên phú. Hiện tại cực hạn tốc độ, thiên phú của bọ ngựa thợ săn vương giả cũng thuộc về David, trở thành một phần thực lực của David. David mang theo tâm tình kích động, đem cực hạn tốc độ, thiên phú, kích hoạt, sau đó hắn dùng lực dậm lên mặt đất, thân thể liền lao ra ngoài. Khi thân thể lao đi, hắn liền phát hiện sai lầm của phán đoán, tốc độ của hắn quá nhanh. Bức tường cách hắn 10m, vốn hắn cho rằng dựa theo suy nghĩ trong lòng là có thể đổi hướng đúng lúc, nhưng bởi vì tốc độ vượt qua đánh giá của hắn, cho nên hắn liền lao thẳng về hướng tường. Càng bởi vì hai tay của hắn còn trong giai đoạn khôi phục, căn bản không dám sử dụng cánh tay giảm bớt lực, hắn chỉ có thể đem hai cánh tay thu về sau, đầu cũng ngửa ra sau, sử dụng thân người đụng vào vách tường, thân thể dưới lực phản tác dụng, mất đi cân đối mà ngã xuống. Cũng may hắn vẫn chú ý cánh tay, cũng không khiến cánh tay bị va chạm. Chương 285, đổi, 1, cú va chạm này thiếu chút nữa khiến hắn nín thở, bất quá cũng may thân thể của hắn bây giờ cực kỳ mạnh mẽ, cú va chạm này chỉ có chút đau đớn, thật ra không có bị thương. Ha ha ha ha. David té ngã xuống đất, cười to không ngớt vì hành vi của mình. Đây là cười hài lòng, tốc độ nâng cao khiến bản thân hắn có chiến lực mạnh hơn để sinh tồn trong thế giới này. David đứng lên, bắt đầu quen thuộc năng lực cực hạn tốc độ, thiên phú, từng chút đem loại tốc độ đột nhiên nâng cao dung nhập vào trong thân thể, trở thành bản năng của thân thể. Thời gian trôi qua 3 ngày, tới ngày 5 tháng 3, cánh tay của David hoàn toàn khôi phục, đã có thể thừa nhận hắn phát lực. Sáng sớm hắn liền chờ không được mà khôi phục luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp, ngừng luyện tập vài ngày, khiến lúc này luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp lần thứ 2 cảm thụ được toàn thân đau đớn, tuy rằng không bằng lần đầu tiên, nhưng không kém là bao nhiêu. David thế mới biết thế thuật giáp sĩ cao cấp, cần luyện tập kiên trì không ngừng là có ý gì, loại thể thuật này chỉ cần dừng lại, lần thứ hai luyện tập sẽ khiến thân thể một lần nữa thừa nhận đau đớn của lần luyện tập đầu. Phỏng chừng phần lớn giáp sĩ đều không thể chịu đựng loại đau đớn này, phải biết rằng không có thiên phú của phương diện này, đau đớn trong quá trình học tập trước đây đều là uổng phí. David vẻ mặt tái nhợt tiến vào trong khoang hồi phục gen, đem thân thể chìm vào dịch hồi phục gen, bắt đầu quá trình chữa trị đối với thân thể. Buổi sáng 8 giờ, David mới từ trong khoang hồi phục gen đi ra, thân thể tuy rằng khôi phục, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tái nhợt mệt mỏi. Ngay khi David vừa tắm rửa xong, thay đổi một bộ trang phục, chuẩn bị dùng bữa sáng, vòng tay thân phận nhận được một tin tức. Đây là một tin tức chuyển tiền, chuyển vào tài khoản của hắn 12 triệu điểm tín dụng, mặt khác chính là 1.000 điểm cống hiến chính phủ. Tiểu đệ, nhiệm vụ lần này kết toán cho em. Sau đó vòng tay thân phận có yêu cầu kết nối video call. David sau khi chấp nhận liền xuất hiện hình ảnh của Helena, cười nói với hắn. Em đã thu được. David mỉm cười gật đầu, tiểu đệ, thân thể của em còn chưa khôi phục sao? Em hẳn là nên ở lại bệnh viện, nơi ấy có điều kiện tốt hơn. Helena chú ý tới sắc mặt của David, quan tâm nói, cảm ơn nhị tỷ quan tâm, cơ thể của em đã khôi phục, chỉ là vừa rồi luyện tập thể thuật, cho nên sắc mặt có chút không tốt. David không có giấu giếm, ăn ngay nói thật. Em phải chú ý một chút, Helena lắc đầu nói, nàng ấy rất hài lòng đối với thái độ tu luyện của David, muốn thành công nhất định phải sở hữu loại phẩm chất này. Điểm tín dụng lần này chuyển cho em có chút ít, bởi vì hiệp hội giáp sĩ bên kia tham dự, đồng thời bên kia hy sinh giáp sĩ nhiều quá, tiền trợ cấp cũng phải chi trả nhiều hơn, Helena giải thích. Một lần nhiệm vụ có những thu hoạch này đã rất không tồi. David cũng không có gì không hài lòng, cũng may có những tên hải tặc vũ trụ kia, thu nhập này không quan hệ với hiệp hội giáp sĩ, cho nên mới có nhiều điểm tín dụng như vậy. Helena giải thích, nhị tỷ, điểm cống hiến chính phủ phân cho em có phải hơi nhiều hay không? David có nghi hoặc đối với điểm cống hiến chính phủ của nhiệm vụ, bởi vì 1.000 điểm cống hiến chính phủ rõ ràng là khá nhiều. Tuy rằng nhiệm vụ lần này bởi vì gặp bọ ngựa thợ săn vương giả cùng với nhiều bọ ngựa thợ săn, khiến thù lao của nhiệm vụ tăng lên gấp 2 lần, nhưng giáp sĩ lần này tham dự nhiệm vụ rất nhiều, phân phối cũng sẽ không có nhiều điểm cống hiến như vậy. Tiểu đệ, phân phối của điểm cống hiến chính phủ không có sai, nhiệm vụ lần này em cùng với Brito ra sức lớn nhất, cho nên phân phối cho các người 1/3 điểm cống hiến của nhiệm vụ, Brito lại đem tất cả điểm cống hiến đều tặng cho em, cho nên mới phân phối cho em 1.000 điểm cống hiến, Helena cười giải thích. David mới rốt cuộc rõ ràng vì sao điểm cống hiến chính phủ nhiều như vậy, kỳ thật Helena có việc không nói, phân phối điểm cống hiến lần này bởi vì tiểu đội của Hiệp hội Giáp sĩ và chính phủ gộp lại, không có khấu trừ trong nhiệm vụ của bọn họ, ngoài ra bọn họ cũng biết trong tay David không có điểm cống hiến, cho nên cố ý phân phối nhiều một chút. Trong lòng David cực kỳ vui vẻ, hắn biết điểm cống hiến có thể đổi rất nhiều thứ tốt. Ví dụ như một vài trang bị đặc biệt, ví dụ như sửa chữa trang bị. Gần đây em không nên tham dự nhiệm vụ vũ trụ, hành tinh tại nguyên Rốc 6 còn đang trong điều tra, cấp trên có thể sẽ có người hỏi thăm em một vài chuyện. Helena cuối cùng nhắc nhở, ngắt kết nối thông tin, David không để trong lòng đối với việc có người hỏi thăm hắn, vô luận là nhìn từ góc độ nào, hắn đều đặt bản thân là người ngoài cuộc. Đi tới khu vực khai thác mỏ, hai cánh tay của hắn đều đã bị thương, chính là muốn làm cái gì? Trên lý thuyết cũng không cách nào làm được, đây là chứng cứ tốt nhất. Buồn bực ở trong nhà 3 ngày, cánh tay đã khôi phục, David chuẩn bị đi ra ngoài một chút, đi đến cao ốc chính phủ nhìn xem có thứ tốt nào có thể đổi, mặt khác chính là muốn nhìn xem có biện pháp nào có thể đem video clip truyền ra không. Điều khiển xe bay vận động từ trong ga ra bay ra, đáng tiếc trong thành phố Nan, cho dù tính năng của xe bay tốt như thế nào cũng không cách nào phát huy được, điều khiển xe bay không cách nào giống như kiếp trước. Chỉ có thể cách mặt đất 1 mét, di chuyển với tốc độ 70 km/h, không có một chút niềm vui lái xe. Tới cao ốc chính phủ, David đi tới tầng 30, tìm một vị trí trống dùng vòng tay thân phận mở thanh biểu hiện. Trên thanh biểu hiện liệt ra tất cả vật phẩm của tầng 30 cùng với danh sách phục vụ, vật phẩm ở đây quá mức phiền phức. David dùng 1.000 hạn chế điểm cống hiến để liệt kê ra vật phẩm mà hắn có thể đổi. Như vậy vật phẩm có thể biểu hiện liền giảm hơn phân nửa, hắn lại đem giáp khung xương trợ lực. Vũ khí đều loại ra, giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí có thể dùng 1.000 điểm cống hiến đổi, cũng không bằng loại hắn sử dụng, tất nhiên là không cần. Lần thứ hai loại trừ hơn phân nửa vật phẩm, cuối cùng biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. David hầu như là chớp mắt liền thấy được một tên gọi quen thuộc, chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3, đây là chất độc hóa học có thể uy hiếp đến trùng tộc cấp 2. Sau khi kiến thức được trùng tộc cấp 2 đáng sợ, David có suy nghĩ muốn tìm được một loại phương pháp hữu hiệu có thể đối phó trùng tộc cấp 2. Tuy rằng mỗi phần chất độc hóa học đối phó một con trùng tộc cấp 2 chỉ có thể sử dụng một lần, ngoài ra cần đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3 tiêm vào cơ thể của trùng tộc mới có thể sinh ra hiệu quả. Chương 286, đổi, 2, dưới tình hình chung, các giáp sĩ đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3 bôi lên bên ngoài vũ khí, cái này cần chuẩn bị trước khi chiến đấu, đồng thời phá vỡ lớp da ngoài của trùng tộc cấp 2 rất không dễ dàng. Chính là phá được lớp da ngoài, một vài vị trí không quan trọng cũng sẽ khiến hiệu quả của chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3 suy giảm lớn. Nhưng David không cần chú ý loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể để ảnh thị hoàn thành công tác này. Trong suy nghĩ của hắn, khi chiến đấu với trùng tộc, chỉ cần trùng tộc mở miệng, lợi dụng cái thời cơ này khiến ảnh thị đem chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3 rót vào trong miệng nó. Đương nhiên cái này chỉ là tưởng tượng của David, chân chính sử dụng còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kỳ quái, mình nhớ giá trị của chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3 trong hiệp hội giáp sĩ chính là 2.000 điểm cống hiến. David một bên chuẩn bị đổi, một bên thầm nghĩ trong lòng, theo hắn xác nhận đổi. Trừ đi điểm cống hiến, thấy được một dòng nhắc nhở, lúc này mới hiểu được nguyên do. Đổi một vài tài nguyên tiêu hao, David thân là đệ tử của Galen siêu phàm, sở hữu ưu đãi đổi nửa giá. Trong lòng đang cảm thán có Galen siêu phàm làm chỗ dựa thật tốt, một người máy trí năng nâng một hộp kim loại từ trong kho trang bị đi ra, đi tới bên cạnh David, đem hộp kim loại thả ở trước mặt hắn. David dùng vòng tay thân phận mở hộp kim loại, thấy được trong đó đặt một ống tim duy nhất, trong ống tim là chất lỏng màu tím. Với nhận biết đối với nguy hiểm của David, khi nhìn thấy chất lỏng màu tím liền sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ, chất độc hóa học có thể đối phó trùng tộc, đối với David thân là giáp sĩ mà nói, chỉ cần tiếp xúc có thể giết chết hắn. Đừng nói David chỉ là giáp sĩ, chính là siêu phàm phỏng chừng trực tiếp tiếp xúc với chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3, cũng sẽ không có kết quả tốt. Siêu phàm tuy mạnh, nhưng thân thể cũng không cách nào so sánh với năng lực kháng độc của trùng tộc. David vội vã đem hộp kim loại đóng lại. Trách không được chỉ là một ống tim duy nhất, liền cần một hộp kim loại bảo quản, món đồ chơi này chỉ cần không cẩn thận một chút chính là muốn mạng. Cũng may trong hộp kim loại có trang bị cố định, ống tim duy nhất ở trong đó cũng sẽ không sinh ra va chạm, vô cùng an toàn. Đổi chất độc hóa học ư cờ chế thần kinh tai 3, David không còn hứng thú đối với vật phẩm khác, điểm cống hiến chính phủ còn lại của hắn tối đa chỉ có thể đổi vài viên đạn cấp 1, từ trong cao ốc chính phủ đi ra, trở lại xe bay của mình. Hắn lập tức đem hộp kim loại mở ra, để ảnh thị đem ống tim duy nhất thu vào trong không gian giới chỉ, cũng chỉ có nơi ấy mới là an toàn nhất. Kế tiếp, David lái xe bay quan sát chung quanh thành phố Nang, muốn tìm mục tiêu có thể đem video clip truyền đi. Khi đi qua đài truyền hình rất xa, David thấy được trang bị truyền tin vũ trụ trên đỉnh của đài truyền hình, trong mắt không khỏi sáng ngời. So sánh với trang bị truyền tin vũ trụ của quân đội hắn nhìn thấy dọc theo đường đi, ở đây càng dễ dàng thao tác hơn. Bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, căn cứ lời của Helena, tổ điều tra vụ nổ tại hành tinh tài nguyên Rock 6 đang ở Rock xa, lúc này hắn làm cái gì, rất có thể sẽ bị hoài nghi. David cũng không phải không nghĩ đến đem một vài tin tức bí mật đưa cho tổ điều tra, có ảnh thị trợ giúp, hắn thậm chí có thể làm chuyện này thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn không tin tổ điều tra, ngoại trừ Galen siêu phàm cùng với mấy người đồng môn, hắn không tin những người còn lại. Xây dựng viện nghiên cứu dưới mặt đất tại hành tinh tài nguyên Rock 6, không người hỗ trợ là không có khả năng làm được. Bình yên trôi qua hai ngày, vào ngày 7 tháng 3, bên ngoài biệt thự của David xuất hiện hai người mặc trang phục màu đen. Là ngài David, Ke sao? Tôi là điều tra viên liên bang Burlingame, đây là đồng nghiệp của tôi Clarissa. Người nam hơn 30 tuổi thiết lập thân phận thành hình chiếu trên vòng tay thân phận, trầm giọng nói. Burlingame nói vô cùng chính thức, trên mặt là thần sắc giải quyết việc chung. Nữ đồng nghiệp Clarissa của gã lại là mặt mang nụ cười gật đầu với David. Tôi là David, mời vào. David nhìn hai gã điều tra viên, không biết vì sao, nghe được điều tra viên Burlingame tự xưng, hắn có xúc động muốn cười. Bởi vì xưng hô điều tra viên liên bang, khiến hắn nghĩ đến những bộ phim của kiếp trước, những người xuất hiện sau khi tội phạm đã rời đi. Dẫn hai điều tra viên vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Điều tra viên Burlingame rất không thích loại phương thức hỏi này. Nếu như có khả năng gã rất muốn đem David đưa vào trong phòng thẩm vấn chuyên dụng, nơi ấy có thiết bị phân tích tâm lý chuyên nghiệp, có hoàn cảnh làm cho người ta sợ hãi, càng dễ dàng đạt được đáp án. Nhưng điều tra viên Burlingame lại không thể không tự mình đi tới biệt thự của David, ngồi trong hoàn cảnh thoải mái tiến hành hỏi. Thân là điều tra viên liên bang, đi tới Rockstar cũng cần cúi đầu với siêu phàm ở đây. Ngài David, cách đây 5 ngày, có phải cậu đã đi đến hành tinh tài nguyên Rock 6 không? Điều tra viên Burlingame nhìn con mắt của David mà hỏi. David vô cùng phản cảm phương thức đặt câu hỏi của điều tra viên Burlingame, đối phương giống như là thẩm vấn tội phạm, nhưng đối phương là điều tra viên liên bang, hắn không muốn chọc phiền phức, vẫn là cần nghiêm túc trả lời, dù cho câu hỏi này vô cùng rõ ràng, căn bản không cần phải trả lời. Đúng vậy, ngày đó tôi đã đi đến hành tinh tài nguyên Rock 6. David gật đầu đáp. Điều tra viên Burlingame liên tục hỏi David 6 câu, đều là những câu hỏi có thể trả lời vô cùng dễ dàng. Bất quá trong quá trình hỏi, David cũng cảm nhận được trong ánh mắt của đối phương có một loại năng lượng kỳ quái, đang vọt tới hướng hắn. Đây là năng lượng tinh thần, bản thân David có thể vận dụng năng lượng tinh thần, cho nên lập tức liền phát hiện loại năng lượng kỳ quái này, cũng lập tức nhận ra ngay. Không cần suy nghĩ cũng biết, trong quá trình hỏi sử dụng năng lượng tinh thần, đây là muốn dùng phương pháp dẫn dắt tinh thần đặc biệt khiến bản thân mình nói ra sự thật. David vô cùng rõ ràng, trong bất cứ pháp luật nào đều rõ ràng cấm sử dụng loại phương pháp này để thẩm vấn, phương thức này bình thường chỉ có quân đội mới có thể sử dụng. Đối với David thân là công dân liên bang, đặc biệt sở hữu quyền hạn cấp E, đồng thời lại nhận được qua huân chương sao bạc, cái này tuyệt đối là hành vi trái pháp luật. David tuy rằng cảm nhận được năng lượng tinh thần của đối phương vọt tới hướng bản thân mình, nhưng hắn không có năng lực liên quan để tiến hành phản kích, nếu như hắn sử dụng mũi tên tinh thần, đương nhiên có thể trực tiếp đánh trả đối phương, nhưng như vậy sẽ bại lộ bí mật tinh thần của hắn. Chương 287, điều tra, một, dòng năng lượng tinh thần chảy vào linh hồn của David, bất quá cũng chỉ là như vậy. David không có phương pháp phòng ngự, nhưng cũng không có nghĩa rằng linh hồn của hắn không có phương pháp phòng ngự. Từ sau khi tinh thần đột phá năm, linh hồn của David liền hình thành pháo đài linh hồn. Năng lượng tinh thần dũng mãnh vào linh hồn, liền đánh vào pháo đài linh hồn, dường như trứng gà ném vào đá, dòng năng lượng tinh thần tứ tán ra, bị pháo đài linh hồn hấp thu. Điều tra viên Burlingame đang chuẩn bị hỏi thêm một vài câu nữa, trong lòng còn đang vui vẻ. Trước đây gã đã sử dụng qua phương pháp hướng dẫn tinh thần thẩm vấn qua mấy vị giáp sĩ, đều chiếm được hiệu quả tốt. Lần này sử dụng hướng dẫn tinh thần đối phó David, cũng chỉ là một loại trực giác của gã. Khi nhìn thấy David trẻ tuổi, gã liền cảm giác đối phương không đơn giản, đối phương nhất định có bí mật gì, mặc kệ bí mật này có quan hệ với vụ án hay không, gã đều muốn dò hỏi một phen. Đồng thời trực giác của gã nói với gã, David có liên hệ nào đó với vụ án. David tuổi còn trẻ liền trở thành giáp sĩ, trở thành đại sư trường mâu, đồng thời nắm giữ búa chiến, nắm giữ thuẫn lớn cấp tinh thông, lại là một giáp sĩ bắn tỉa. Bí mật của việc này khiến điều tra viên Burlingame cảm thấy rất hứng thú. Gã cũng là giáp sĩ, làm điều tra viên liên bang có rất nhiều tài nguyên cam đoan thực lực của hắn, nhưng về nắm giữ năng lực chiến đấu, bởi vì thiếu thời gian luyện tập, gã cần nhiều thời gian để xử lý vụ án, cho nên gã càng cần bí mật của David. Tất cả cái này đều rất thuận lợi. Có hướng dẫn tinh thần trợ giúp, sau khi David nói ra bí mật, điều tra viên Burlingame sẽ đem đoạn ký ức này sử dụng thôi miên tinh thần xóa đi. Ngay khi gã phát ra hướng dẫn tinh thần, chờ đợi hiệu quả, đột nhiên gã cảm giác được đầu truyền đến một trận đau nhức. Sắc mặt của điều tra viên Burlingame lập tức trắng bệch, sau đó liền ôm đầu từ trên sofa lăn xuống mặt đất. Burlingame, anh làm sao vậy? Điều tra viên Clarissa cả kinh kêu lên, cô ta tiến lên đỡ lấy điều tra viên Burlingame. Tinh thần của điều tra viên Burlingame tuy rằng mạnh hơn một chút so với người bình thường, nhưng mạnh mẽ cũng có hạn, dùng số liệu thuộc tính mà nói bất quá là 1.5. Một chút tinh thần như vậy đi tấn công tinh thần 5.18 của David, thật đúng là hành vi tìm chết, cũng may hướng dẫn tinh thần chỉ có thể xem như năng lực tinh thần cấp thấp, tấn công cũng không mạnh mẽ, cho nên điều tra viên Burlingame chỉ là bị tan biến một chút tinh thần, cũng không khiến tinh thần của điều tra viên Burlingame trực tiếp tan vỡ. Ngài David, cậu làm cái gì? Điều tra viên Clarissa quay đầu nhìn về phía David, trên mặt đã không còn nụ cười, lớn tiếng hỏi, tôi làm cái gì? Tôi ngược lại muốn hỏi điều tra viên Burlingame làm cái gì? David cười lạnh hỏi ngược lại. Báo cáo, điều tra viên Burlingame bị thương, thỉnh cầu trợ giúp. Điều tra viên Clarissa không để ý đến David, thông qua vòng tay thân phận liên lạc cầu viện. David mắt lạnh nhìn điều tra viên Clarissa. Hắn không tin thân là đồng nghiệp của điều tra viên Burlingame, không biết việc điều tra viên Burlingame sử dụng hướng dẫn tinh thần. Hắn thừa dịp Clarissa cầu viện, thử liên lạc Galen siêu phàm, chỉ là không cách nào đạt được liên hệ với Galen siêu phàm, xem ra Galen siêu phàm không ở Roxa. David lại gửi một phần tin tức cho Helena, đem video giám sát ở đây gửi cho nàng ấy. David cũng không phải là học sinh hoàn toàn không biết gì cả, có ký ức của kiếp trước, đối với thế sự cũng rõ ràng hơn. Có video clip ở đây, chính là hai gã điều tra viên liên bang này muốn hãm hại hắn, hắn cũng có bằng chứng có thể biện giải. Không đến 5 phút đồng hồ, cửa lớn của David đã bị phá mở, bốn gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực toàn bộ màu đen có ký hiệu ban ngành điều tra liên bang từ bên ngoài chạy vào. Ngài David, cậu bị bắt với tội danh tấn công điều tra viên liên bang. Một gã giáp sĩ trầm giọng nói. Anh có chứng cứ không? David nhìn tên giáp sĩ này, cũng không có kinh hoảng, hỏi ngược lại. Tôi có thể làm chứng, David sử dụng phương thức không biết tập kích điều tra viên Burlingame. Điều tra viên Clarissa một bên lập tức lên tiếng nói, kỳ thật cô ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như không một mực chắc chắn là David gây ra, như vậy việc điều tra viên Burlingame sử dụng hướng dẫn tinh thần với David sẽ bại lộ, cái này sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ta cùng với điều tra viên Burlingame. Đương nhiên tiền đề của tất cả cái này chính là Galen siêu phàm không ở Roxa, chờ Galen siêu phàm trở về, bọn họ đã sớm rời khỏi Roxa. Chỗ của tôi có giám sát trong phòng khách. Có thể chứng thực tôi không có tập kích điều tra viên Burlingame. David không để ý đến điều tra viên Clarissa, nói với tên giáp sĩ kia. Hắn nghĩ thông qua phương thức hợp pháp giải quyết vấn đề, không muốn Helena dính dáng trong đó, cho nên hắn cũng chỉ là đem video giám sát gửi cho Helena, không có nói minh ở đây xảy ra chuyện. Tên giáp sĩ kia nhìn một chút Clarissa, rõ ràng là có chút do dự. Có giáp sĩ đã kiểm tra tình huống của điều tra viên Burlingame. Sau đó thông qua kênh bí mật trong giáp khung xương trợ lực báo cáo tình huống bị thương của điều tra viên Burlingame, đối với thủ hạ của mình có năng lực như thế nào, tên giáp sĩ phụ trách này tất nhiên là biết. Từ vết thương của điều tra viên Burlingame mà xem, hẳn là tinh thần đã bị tổn thương, loại tổn thương này không cách nào thông qua phương pháp khoa học kỹ thuật để chữa trị. Phương pháp trị liệu duy nhất chính là chậm rãi tĩnh dưỡng, thông qua năng lực hồi phục của thân thể để tự khôi phục. Ngài David, mặc kệ như thế nào, điều tra viên Burlingame bị thương tại chỗ của cậu, cho nên tôi cần mời cậu trở về hỗ trợ điều tra. Giáp sĩ phụ trách lo lắng một phen, trầm giọng nói, có thể hỏi tên của anh một chút không? David nhìn tên giáp sĩ này, lên tiếng hỏi, David cũng không chuẩn bị phản kháng, thân ở liên bang liên hiệp các hành tinh, trừ phi hắn muốn trốn chết, trở thành vũ trụ hải tặc, như vậy hắn nhất định phải vâng theo mệnh lệnh của đối phương, tôi là Kron, là tổ trưởng của tổ điều tra lần này. Tổ trưởng Kron đáp lời David, sau đó ông quay đầu ra lệnh với giáp sĩ một bên, đem thẻ nhớ giám sát ở đây mang đi. David ánh mắt ngưng lại, lời của tổ trưởng Kron không phải sao chép giám sát video clip, mà là đem thẻ nhớ giám sát mang đi, trong cái này có khác biệt rất lớn, tự như tổ trưởng Kron cũng có chút tâm tư khác. Ngài David, tôi dùng danh nghĩa của tổ điều tra liên bang tắt vòng tay thân phận của cậu, trong lúc điều tra vòng tay thân phận của cậu sẽ mất đi chức năng. Tổ trưởng Kron lần thứ hai quay đầu nói với David, chương 288, điều tra, 2, ông vừa nói vừa thao tác vòng tay thân phận của mình một chút, David thấy trên vòng tay thân phận chợt lóe ánh sáng đó, sau đó trên vòng tay thân phận bị ánh sáng đỏ bao trùm, mặt trên biểu hiện mất đi hiệu lực, chức năng còn lại cũng không thể sử dụng. David cũng không khỏi âm thầm may mắn bản thân mình đã sớm có chuẩn bị, bằng không lúc này chính là muốn làm cái gì cũng không có cách nào. Hắn cũng thật không ngờ ban ngành điều tra liên bang vậy mà có quyền lực lớn như vậy, có thể trực tiếp tắt vòng tay thân phận của hắn. Tổ trưởng Kron vừa tắt vòng tay thân phận của David, hầu như là đồng thời, trên vòng tay thân phận của Helena đã nhận được nhắc nhở vòng tay thân phận của David mất đi hiệu lực. Không đơn giản là Helena, khi Galen siêu phàm rời Roxa, nhân viên công tác phụ trách quản lý sự vụ của Galen siêu phàm cũng phát hiện nhắc nhở vòng tay thân phận của David mất đi hiệu lực. Người nhân viên công tác này không khác nào là thư ký của Galen siêu phàm, tất nhiên là biết tầm quan trọng của David đối với Galen siêu phàm. Hắn một bên hỏi thăm chuyện của David với bộ phận tình báo của chính phủ, một bên thông qua phương thức liên lạc đặc biệt đạt được liên hệ với Galen siêu phàm. Việc ban ngành điều tra liên bang huy động bốn gã giáp sĩ bắt giữ David, dưới sự giám sát của Sky có mặt khắp nơi, đặc biệt là trên mặt đất của thành phố Nang, căn bản không cách nào giấu giếm. Rất nhanh Helena cùng với thư ký của Galen siêu phàm đều nhận được tin tức này, Helena cũng rõ ràng nguyên nhân trước đấy David gửi nàng đoạn video clip kia. Helena lập tức báo cáo tình huống với thị trưởng Martino của thành phố Nang, đồng thời cũng đem đoạn video clip gửi qua. Galen siêu phàm thân ở hành tinh xa xôi, đang nói chuyện với một vị siêu phàm khác, cũng bị tin tức trên vòng tay thân phận cắt đứt. Tin tức trên vòng tay thân phận của Galen siêu phàm có phân cấp, tin tức có thể kinh động ông, đều là cực kỳ quan trọng. Ông lập tức kiểm tra tin tức trên vòng tay thân phận, rất nhanh trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Tất cả cái này đều xảy ra trong 5 phút đồng hồ, tổ trưởng Kron căn bản không cách nào nghĩ đến, địa vị của David cao bao nhiêu trong lòng Galen siêu phàm. Tình báo của ban ngành điều tra liên bang không cách nào biểu hiện ra những cái này, khiến tổ trưởng Kron khi phán đoán sinh ra sai lầm. Ông cũng không muốn làm gì David, chỉ là muốn đem David mang về, lợi dụng một điểm tình báo được thiết lập bên này đe dọa David một chút, thông qua thủ đoạn nhỏ này khiến David không có suy nghĩ truy cứu. Điểm tình báo là một tòa kiến trúc 3 tầng ở trung tâm thành phố, hai tay của David bị còng tay điện tử khóa ở sau lưng dẫn vào trong đó. Ngài David, xin cậu yên tâm, ban ngành điều tra liên bang chúng tôi sẽ không oan uổng bất cứ một công dân nào, mời đến chỉ là hỗ trợ điều tra, sau khi điều tra rõ ràng, sẽ thả cậu rời đi. Tổ trưởng Kron bỏ đi giáp khung xương trợ lực, tóc màu rám nắng, biểu tình khuôn mặt bình thản, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn trầm giọng nói. Còng tay điện tử trên hai tay của David lúc này cũng không được tháo ra, mà là từ phía sau lưng chuyển đến trước người, cố định trong mặt bàn trước người, David ngồi ở trên ghế. Sở dĩ như vậy, tổ trưởng Kron cũng bất đắc dĩ, tuổi tác của David quá nhỏ, ông sợ David sẽ ra tay không biết nặng nhẹ. Tổ trưởng Kron vô cùng rõ ràng chiến tích của David, giáp sĩ như vậy dù cho không có mặt giáp khung xương trợ lực, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cho nên khi điều tra viên Clarissa phát ra cầu viện, ông mới mang theo ba gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đi đến. David không nói gì, một phần tâm thần của hắn lúc này đang ở trong cơ thể của ảnh thị. Ngay khi đến điểm tình báo này, David liền thấy được trang bị truyền tin vũ trụ trên đỉnh chóp của kiến trúc, thậm chí trang bị truyền tin vũ trụ ở đây càng tinh xảo hơn, cũng càng tiên tiến hơn. Lúc này ảnh thị đang đi qua tầng trệt, tra tìm thiết bị điều khiển trang bị truyền tin vũ trụ. Nơi này là điểm tình báo của ban ngành điều tra liên bang. Đương nhiên có trang bị truyền tin vũ trụ, đồng thời trang bị truyền tin vũ trụ ở đây có quyền hạn sử dụng tự do hơn. Trong phòng thẩm vấn, tổ trưởng Kron dùng giọng điệu có chứa uy hiếp, lại mang theo cảnh cáo giao lưu với David, thế nhưng David hoàn toàn không để ý đến. Tổ trưởng Kron không có vẻ không nhìn được, ông vẫn tiếp tục nói hậu quả bị thương của điều tra viên Burlingame, biểu thị suy nghĩ muốn giải quyết. Chỉ là lời của ông ta nói, đối với David mà nói không có một chút tác dụng. Ảnh thị đã tìm được thiết bị điều khiển của trang bị truyền tin vũ trụ, David vì phá giải thiết bị điều khiển tốt hơn, hắn đem toàn bộ tâm thần chuyển đến cơ thể ảnh thị. Tự như điếm tình báo cũng không ngờ có ai sẽ tiến vào đây, cho nên hệ thống an toàn ở đây chỉ có một mật mã. Cái này đối với đối kháng sư điện tử cấp đỉnh phong mà nói, như là hoàn toàn mở ra. Đương nhiên cái này chỉ là nhằm vào bên trong điếm tình báo, muốn đi vào hệ thống bên trong điếm tình báo từ bên ngoài, căn bản là một chuyện không có khả năng. Từ Sky bên ngoài tiến vào hệ thống bên trong, cần phải có quyền hạn tương ứng, đây là khu vực bảo vệ của Sky. Trừ phi có thể công phá Sky, bằng không rất khó tiến vào hệ thống bên trong điếm tình báo từ bên ngoài. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng an toàn ở đây thả lỏng như vậy, hầu như chưa từng xảy ra vấn đề an toàn, khiến điếm tình báo không coi trọng đối với những cái này. David cũng không có khách khí, hắn đang nghĩ biện pháp đem video clip cắt nối biên tập công bố ra ngoài. Trước đây xem qua đài truyền hình Rockstar tuy rằng không sai, nhưng so sánh với thiết bị ở đây vẫn kém một chút, đặc biệt nếu như sử dụng trang bị truyền tin vũ trụ của đài truyền hình Rockstar, rất có thể khiến đài truyền hình Rockstar chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hiện tại sử dụng trang bị truyền tin vũ trụ của điếm tình báo ở đây, vừa lúc nhân viên tình báo liên bang ở đây đắc tội hắn, để cho bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không có áp lực tâm lý. Tiến vào hệ thống an toàn chỉ cần 20 giây liền bị phá. David thông qua ảnh thì thấy được hệ thống bên trong ban ngành điều tra liên bang, căn phòng này không có người, thậm chí ngay cả giám sát cũng không có, khả năng chính là vì an toàn ở đây đặc biệt quan trọng, một vài tình báo quan trọng không muốn lưu lại video, cho nên không có bố trí giám sát, đương nhiên chính là có giám sát, cũng không cách nào thấy được cái gì, chỉ là có chút quỷ dị mà thôi. Trên một màn hình, không ngừng bị thao tác, nhưng nhìn không thấy người thao tác. Vô luận ai ở chỗ này nhìn. Đều sẽ tưởng hệ thống bị xâm nhập, có đối kháng sư điện tử khống chế từ xa. Chương 289, điều tra, 3, David cũng không đem video clip cắt nối biên tập trực tiếp gửi đi, như vậy sẽ không biết hiệu quả. Hắn tìm được số liên lạc của một phần ký giả trong hệ thống điều tra liên bang, trong cái này bao gồm mười mấy ngàn ký giả ở mấy tinh vực gần đây. Một chiếc thẻ nhớ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó thẻ nhớ kết nối với hệ thống, video clip cắt nối biên tập được nhập vào, sau đó thẻ nhớ biến mất. Rất nhanh video clip được nén lại, sử dụng quyền ưu tiên hạn của hệ thống điều tra liên bang. Thông qua trang bị truyền tin vũ trụ đem video clip đã được cắt nối biên tập gửi tới số liên lạc của những ký giả này. Do là tin tức của hệ thống điều tra liên bang gửi ra, cho nên Sky cũng không tiến hành giám sát đối với tin tức. Reed là một người biên tập tin tức ở tinh vực Cát Đô, hắn đang xét duyệt tin tức mới nhất của hôm nay. Lượng công việc của hắn vô cùng lớn, toàn bộ tin tức của tinh vực Cát Đô rất nhiều, hắn cần làm ra lựa chọn trong đó, đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp mà lại chuyên nghiệp. Hắn phải nghiên cứu khẩu vị cùng với tâm lý của khán giả, điểm ấy cho tới nay hắn đều làm rất tốt, cái này cũng khiến hắn cực kỳ nổi danh trong nghề. Reed cũng cực kỳ lớn mật, hắn có can đảm đưa lên một vài tin tức mẫn cảm, cái này cũng khiến tên của hắn xuất hiện trong hệ thống của ban ngành điều tra liên bang, là một ký giả thuộc về được quan tâm đặc biệt. Có lẽ David cũng thật không ngờ, hắn tìm được số liên lạc của những ký giả kia, chính là những ký giả khiến ban ngành điều tra liên bang đau đầu. Reed đang chuyên tâm công tác đột nhiên cảm giác được vòng tay thân phận rung động, không khỏi căm tức trong lòng, bất quá vẫn kiểm tra vòng tay thân phận. Khi hắn làm việc sẽ tắt đi nhắc nhở tin tức của vòng tay thân phận, lúc này nhắc nhở của vòng tay thân phận khiến hắn phải kiểm tra. Trên vòng tay thân phận có một tin tức nặc danh, trong tin tức chỉ có một video clip. Reed mang theo tò mò mở video clip, hắn thấy được hình ảnh khiến hắn không dám tin tưởng, một người học giả được người người tôn kính trong liên bang. Vậy mà lại bồi dưỡng trùng tộc, đồng thời còn là bồi dưỡng trùng tộc vương giả. Reed có hiểu biết rất sâu đối với trùng tộc, trước đây hắn đã đưa tin liên quan, cho nên hắn rõ ràng hơn. Nếu học giả Zera bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn vương giả bị trùng tộc phát hiện, vô cùng có khả năng sẽ lợi dụng gen của bọ ngựa thợ săn vương giả, càng dễ dàng sản sinh ra trùng tộc vương giả. Hắn rất nhanh chấp nhận muốn đăng lên tin tức này, mặc kệ đây là video clip có lai lịch không rõ, đây là tính cách của hắn. Kiên trì chân lý, hầu như khi Quyết làm ra hành vi như vậy, đồng thời tại tinh vực Cát Đô, tinh vực Alidia, tinh vực Vongo, ba tinh vực cách rất xa tương đối gần, mười mấy ngàn ký giả đều giống như Quyết, đem video clip được David cắt nối biên tập phát ra. Vài tỷ người người quan sát đoạn video clip được cắt nối biên tập, dẫn ra ảnh hưởng kịch liệt. Khác với hành tinh bên trong chiến khu, càng là hành tinh hòa bình, đối với loại hành động này càng không cách nào dễ dàng tha thứ. Chỉ ít là loại hắc ám như vậy không cách nào dung thân. Khi việc học giả Zera bí mật bồi dưỡng bọ ngựa thợ săn vương giả bị lộ ra ánh sáng, học giả Zera đang ở trong một chiếc phi thuyền, bay khỏi chiến khu. Chỉ là ông ta vĩnh viễn không cách nào đến được địa điểm. Ngay khi phi thuyền vừa thoát khỏi tốc độ ánh sáng, một quả phi đạn liền bắn chính xác trúng phi thuyền. Chân tướng đã bị che giấu vĩnh viễn, học giả Zera đang ở trước sân khấu cũng phải trả giá. Vật phẩm David đạt được trong viện nghiên cứu bí mật. Không còn ai biết xuất xứ thật của nó, bất quá lúc này David cũng không biết lựa chọn tùy tiện của hắn tạo thành dạng ảnh hưởng gì, thậm chí sau này, còn có càng nhiều người có quan hệ với học giả Zera sẽ bị điều tra. David sau khi đem video clip cắt nối biên tập truyền đi liền rời khỏi đây, xóa sạch dấu vết sử dụng, sau đó thu hồi tâm thần từ trong cơ thể ảnh thị. Ngài David, cậu lập tức sẽ thi đại học, đánh giá của ban ngành điều tra liên bang sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cậu thi đại học. Còn có thể ảnh hưởng đến công việc của cậu sau này, tôi hy vọng chuyện lần này có thể xử lý kín, Bellingham bị thương tôi có thể không truy cứu, nhưng cậu phải ký kết một phần hiệp nghị chấm dứt việc này. Tâm thần của David vừa trở lại bản thể, liền nghe được tổ trưởng Crone nói. Trong lòng David cười nhạt, tổ trưởng Crone từ lúc bắt đầu, uy hiếp, đe dọa, cưỡng bức, loại thủ đoạn gì đều sử dụng ra, nói cho cùng chính là muốn cho hắn ký kết hiệp nghị. Cậu đừng tưởng rằng có một giáo viên siêu phàm liền không có sợ hãi, ban ngành điều tra liên bang cũng không sợ hãi siêu phàm. Tổ trưởng Crone tiếp tục nói. Ô ô ô, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Sau đó một nhân viên tình báo nhanh chóng chạy đến, sắc mặt của hắn cực kỳ kinh hoảng. Tổ trưởng, ngoài điểm tình báo của chúng ta bị bao vây, nhân viên tình báo vội và báo cáo. Cái gì? Tổ trưởng Crone ngay cả David cũng mặc kệ. Vội vã chạy ra ngoài, ngoài kiến trúc ba tầng của điếm tình báo, tổ trưởng Crone thấy được hơn 50 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực tiến hành bao vây điếm tình báo. Mặc giáp khung xương trợ lực trên mặt đất của thành phố Nang, còn có thể tự do hành động không bị Sky ảnh hưởng, cũng chỉ có thế lực lớn có quyền hạn tương ứng. Tổ trưởng Crone thấy được đội giáp sĩ đặc công mặc giáp khung xương trợ lực lưu quang màu trắng, do Helena dẫn đầu. Tổ trưởng Crone còn thấy được đội giáp sĩ tinh anh của Hiệp hội giáp sĩ do Harrington dẫn đầu. Có thể nói trong bốn thế lực lớn của thành phố Nang, có giáp sĩ của hai thế lực lớn ở chỗ này, đồng thời những giáp sĩ này đều là giáp sĩ trực thuộc trực tiếp siêu phàm, cái này đại biểu cho thái độ của những vị siêu phàm này. Ngay khi tổ trưởng Crone muốn nói cái gì đó, trên bầu trời bay tới hai chiếc xe bay vận tải quân dụng, đảo mắt liền đến gần, từ trên xe bay nhảy xuống 20 giáp sĩ trong quân đội. Giao ra David, tất cả điều tra viên liên bang các người tiếp thu điều tra. Giáp sĩ quân đội dẫn đầu trầm giọng nói, quân đội có thể hỏi đến ban ngành điều tra liên bang chúng ta từ khi nào? Tổ trưởng Crone nhìn xuống hoảng loạn trong lòng, lớn tiếng nói, hắn biết rõ, quân đội có thể đến đây, nhất định là nắm giữ cái gì? Ở đây là chiến khu, quyền lợi của quân đội còn muốn lớn hơn so với quyền lợi của ban ngành điều tra liên bang, nhưng ông không có khả năng cứ như vậy mà chịu thua. Nếu lúc này chịu thua, như vậy sau này công tác của ban ngành điều tra liên bang tại Roxa, thậm chí toàn bộ chiến khu liền không dễ tiến hành. Chương 290, bao vây, 1, tổ trưởng Crone, đây là lệnh bắt của tòa án Roxa, ông cùng với tất cả mọi người trong tòa kiến trúc này phải giao ra vũ khí vô điều kiện, giao do cảnh sát điều tra. Helena lúc này đem một phần văn kiện truyền cho tổ trưởng Crone, sau đó trầm giọng nói, tổ trưởng Crone mở văn kiện truyền tới. Nhìn lệnh bắt mang theo chữ ký điện tử của thẩm phán trong hình chiếu từ vòng tay thân phận, khóe mắt không khỏi co rút. Ông chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nhận được lệnh bắt của tòa án hành tinh, dù cho không phải bị bắt thật sự, thì lần này mặt mũi của ông cùng với ban ngành điều tra liên bang đều mất sạch. Trong lòng tổ trưởng Crone không khỏi mắng to hai điều tra viên Burlingame cùng với Clarissa. Ông biết rõ hành vi của điều tra viên Burlingame, nhưng ông phải bảo vệ điều tra viên cấp dưới của mình. Bằng không sau này rất khó khiến các điều tra viên khác tín phục. Một người cấp trên không thể ra mặt vì cấp dưới, sẽ không nhận được cấp dưới tín nhiệm. Tổ trưởng Crone nhìn bốn phía một chút, số lượng giáp sĩ bốn phía đạt đến hơn 60, không nói đến việc trong điếm tình báo không có bao nhiêu giáp sĩ, dù là muốn phản kháng, cũng phải lo lắng đến Sky, lo lắng đến con mắt chiến tranh không chỗ nào không có trên bầu trời của thành phố Nan. Lúc này ông dám ra lệnh phản kháng, tin tưởng đối phương có tòa án trao quyền. Con mắt chiến tranh trên bầu trời của thành phố Nan sẽ tiến hành tấn công bọn họ trước tiên. Tôi cần một chút thời gian liên hệ cấp trên, xin cho tôi 5 phút đồng hồ. Tổ trưởng Crone nhìn người dẫn đầu của giáp sĩ quân đội cùng với Helena, trầm giọng nói. 5 phút đồng hồ, tôi bắt đầu đếm ngược. Helena gật đầu, sau đó thiết lập đếm ngược theo thời gian trên vòng tay thân phận, cũng chiếu hình ra. Đây là áp lực nàng mang đến cho tổ trưởng Crone, khiến cho đối phương không thể kéo dài thời gian. Đương nhiên. Tuy rằng Helena có lệnh bắt của tòa án, nhưng đối phương là ban ngành đặc quyền, có thể giải quyết hòa bình là tốt nhất. Các người nhìn kỹ, tổ trưởng Crone ra lệnh với nhân viên bên cạnh, sau đó bước nhanh về phía phòng điều khiển truyền tin vũ trụ. Ông thuần thục mở ra hệ thống, nhập vào mật mã, sau đó bắt đầu người phụ trách ban ngành điều tra liên bang tình báo trưởng Brian. Đây là quan trên cao nhất mà tổ trưởng Crone có thể liên lạc, tình báo trưởng Brian phụ trách công tác tình báo của cả một tinh vực. Là cấp trên cao cấp trong ban ngành điều tra liên bang vũ trụ, tổ trưởng Crone không có phát hiện, khi ông đăng nhập vào hệ thống, một chương trình được cài bên trong bị kích hoạt, thời gian đăng nhập của ông bị chỉnh về trước vài phút, chính là thời gian gửi đi của đoạn video clip được cắt nối biên tập. Đây là thủ đoạn dự phòng của David, mặc kệ là ai chỉ cần thao tác vào chiếc máy tính này, chỉ cần đăng nhập sẽ tự động trở thành người đăng nhập gửi đi đoạn video clip được cắt nối biên tập. Báo cáo tình báo trưởng Brian, bên tôi xảy ra chút sự tình. Cần báo cáo với ngài. Tổ trưởng Crone cung kính đứng thẳng thân thể, lớn tiếng nói với hình ảnh vừa hiện ra sau khi kết nối thành công. Nói đi. Tình báo trưởng Brian mặc một bộ trang phục điều tra liên bang được may tinh xảo, trước ngực của một huy chương quyền trượng thiên xứng tượng trưng người phụ trách của khu vực này. Âm thanh ngắn gọn mạnh mẽ khiến người khiếp sợ, biểu hiện ra khí thế của người ở địa vị cao. Tổ trưởng Crone không có giấu giếm, ông đem tất cả chuyện đều nói ra. Ông cũng không dám giấu giếm. Đối với tình báo trưởng Brian mà nói, muốn điều tra việc này vô cùng dễ dàng, tình báo trưởng Brian có năng lực điều động tài nguyên của Sky, ngoài ra ban ngành điều tra liên bang còn có nguồn tình báo bí ẩn hơn, dám nói láo với tình báo trưởng Brian, Crone còn chưa có lá gan này. Tôi sẽ chào hỏi, cậu lập tức thả người trẻ tuổi kia, dẫn người rút lui khỏi Roxa. Trên mặt tình báo trưởng Brian không có biểu tình, nghe xong tổ trưởng Crone báo cáo, trầm giọng nói, tổ trưởng Crone trong lòng vui vẻ. Tình báo trưởng Brian đây là muốn bảo vệ bọn họ. Ngay khi tình báo trưởng Brian nói xong câu đó, trong hình ảnh xuất hiện một nữ nhân viên tình báo mặc trang phục màu đen, cô ta đem hai phần văn kiện bằng giấy giao cho tình báo trưởng Brian. Tình báo trưởng Brian tiện tay lật lật, Trên mặt giếng cổ không dao động xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tổ trưởng Kron không dám có một cử động nhỏ, tình báo trưởng Brian không kết thúc trò chuyện, ông căn bản không dám chủ động kết thúc trò chuyện. Tình báo trưởng Brian cầm văn kiện nghiêm túc lật xe trong tay, vung tay hướng về nữ nhân viên tình báo, nữ nhân viên tình báo không người rời đi. Hai chuyện, tình báo trưởng Brian trầm giọng nói. Tổ trưởng Kron lần thứ hai đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nghe. Một, cậu cùng với thuộc hạ lập tức tiếp nhận điều tra của chính phủ Rockstar vô điều kiện. Hai, phong tỏa điểm tình báo Rockstar, chờ tôi phái người đi đến. Tình báo trưởng Brian không có giải thích, chỉ là ra lệnh. Vâng. Tổ trưởng Kron không rõ vì sao chỉ là một chút thời gian, tình báo trưởng Brian liền thay đổi chủ ý, ông chỉ có thể đáp. Trong lúc trò chuyện, ảnh thị không người có thể thấy đang lơ lửng ở không trung, nhìn toàn bộ quá trình trò chuyện, ngắt liên lạc, sắc mặt của tình báo trưởng Brian rất khó nhìn. Galen siêu phạm gửi kháng nghị lúc tổng bộ tình báo của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, liên danh gửi kháng nghị lên còn có 6 vị siêu phạm của Rockstar. 6 vị siêu phạm của Rockstar dù cho bình thường có chút xung đột nhỏ, nhưng tại vấn đề đối ngoại, vẫn đều duy trì thống nhất, chính là loại phương thức xử sự này, mới có thể khiến Rockstar tuy rằng chỉ có 6 vị siêu phạm, nhưng có thể vẫn duy trì lực uy hiếp đối ngoại như cũ. Tình báo trưởng Brydon phải cho 6 vị siêu phạm một lời giải thích. Đặc biệt các vị siêu phàm cung cấp video clip chứng cứ chứng minh thuộc hạ của ông ta dùng thủ đoạn hướng dẫn tinh thần phi pháp và giam cầm phi pháp. Hướng dẫn tinh thần là thủ đoạn thường dùng của ban ngành điều tra liên bang khi tuyển nhận nhân viên tình báo. Tinh thần cao hơn so với người bình thường là một tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong đó, nhưng đối với đối tượng không cần phải sử dụng vẫn sử dụng như cũ và còn bị phát hiện chính là vấn đề của bản thân điều tra viên. Tình báo trưởng Brydon lắc đầu. Điều tra viên Burlingame cùng với điều tra viên Clarissa không cần phải bảo vệ, dám sử dụng hướng dẫn tinh thần đối với một đại sư trường mâu, bị phản vệ cũng là chuyện rất bình thường. Người thường không biết, nhưng tình báo trưởng Brydon thân cư địa vị cao lại biết, mỗi một vị đại sư đều có tinh thần vô cùng cao. Về phần nói phong tỏa điểm tình báo Rockstar, là bởi vì một phần tình báo khác trong tay của tình báo trưởng Brydon, từ hệ thống bên trong điểm tình báo của Rockstar. Gửi một phần video clip cho mười mấy ngàn ký giả, nội dung của video clip đã gây ra sự chú ý rất lớn. Chương 291, bao vây, 2, điều này làm cho ban ngành điều tra liên bang vô cùng bị động, đặc biệt trải qua nhiều bộ phận điều tra tình báo, phát hiện video clip được gửi ra từ điểm tình báo Rockstar. Mấy người trong bộ phận tình báo trực tiếp hoài nghi là ban ngành điều tra liên bang có quan hệ cùng với cái này. Ban ngành điều tra liên bang tuy là bộ phận tình báo quan trọng trong liên bang liên hiệp các hành tinh. Nhưng bộ phận tình báo của Liên bang Liên hiệp các hành tinh cũng không phải chỉ có bọn họ. Bộ phận tình báo của quân đội cũng có quyền lực không kém gì ban ngành điều tra liên bang, quyền lực yếu hơn một chút còn có bộ phận tình báo Hiệp hội Giáp sĩ, cùng với bộ phận tình báo của một vài thương nghiệp. Hiện tại ban ngành điều tra liên bang cần tìm ra người gửi video clip, để chứng ban ngành điều tra liên bang trong sạch. Vì thế, tình báo trưởng Brydon không muốn trở mặt với Rockstar lúc này, ông cần thế lực của địa phương hỗ trợ. Mới có thể hoàn thành công tác điều tra. David ngồi ở ghế giam giữ, tình huống bên ngoài hắn đã biết. Ảnh thì lúc này ở bên ngoài nhìn giáp sĩ của ba thế lực lớn, Helena có thể đến hắn không kỳ quái, Harrington trước đây cùng nhau đồng sinh cộng tử có thể đến cũng có thể lý giải, nhưng quân đội sao có thế cũng tới. Ngài David, cậu có thể đi. Tổ trưởng Kron mở còng tay điện tử trên tay của cho David, lại khôi phục vòng tay thân phận cho David, sau đó làm một thế mời. David sờ sờ cổ tay, đứng dậy, nhìn thoáng qua tổ trưởng Kron, một câu cũng không nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Mang theo Burlingame và Clarissa, mọi người trong điếm tình báo cùng nhau tiếp nhận Rockstar điều tra. Tổ trưởng Kron quay đầu ra lệnh với nhân viên tình báo bên cạnh. Tổ trưởng, Burlingame còn đang hôn mê, cần tỉnh dưỡng. Nhân viên tình báo nhỏ giọng nhắc nhở nói. Burlingame dù là đã chết, cũng phải đem thi thể kéo tới tiếp nhận điều tra cho tôi. Tổ trưởng Kron rốt cục không thể nhìn xuống lửa giận trong lòng, rống lớn. Tên nhân viên tình báo này cùng với mấy người bên cạnh đều bị thái độ của tổ trưởng Kron dọa. Hành vi của Burlingame đã hủy hoại tương lai của chúng ta. Tổ trưởng Kron biết bản thân mình thất thố, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Lúc này tất cả nhân viên tình báo đều đại biến sắc mặt, trong lòng đã không còn một chút đồng tình đối với Burlingame, trái lại là tràn đầy hận ý. Cho nên khi tổ trưởng Kron đi ra điếm tình báo, vài người nhân viên tình báo phía sau ông dùng phương thức vô cùng thô lỗ dẫn theo Burlingame. Mặt khác có hai người nhân viên tình báo khác dẫn Clarissa cúi đầu không nói đi theo phía sau. Nhị tỷ, Harrington, cảm ơn các người. David thấy được Helena cùng với Harrington, lên tiếng cảm ơn. David, không có việc gì là tốt rồi, ở Rockstar chúng ta không khi dễ người là tốt rồi, vậy mà còn có người dám khi dễ chúng ta. Harrington cười lớn nói, Helena cũng cười tiến lên kiểm tra thân thế của David, không thấy vết thương lúc này mới yên tâm xuống. Tiểu đệ, đây là thiếu tá Y, cũng là đại đệ tử của Anvin siêu phàm. Helena xoay người giới thiệu người đội trưởng của giáp sĩ quân đội cho David. Thiếu tá Y, cảm ơn anh. David vội vã cảm ơn, gọi Y đại ca, đều là siêu phàm đệ tử, sao có thể để người khác hãm hại, siêu phàm không thể nhục, đệ tử của siêu phàm cũng đồng dạng không thể nhục. Thiếu tá Y tiến lên vỗ vai của David nói, tình nghĩa giữa quân đội cùng với David vẫn không sai, David biểu hiện ra thiên phú khiến quân đội rất là vui vẻ. David trẻ tuổi hiện tại tuy rằng không phải người của quân đội, nhưng chỉ cần David tốt nghiệp đại học, tất nhiên phải trải qua 10 năm nghĩa vụ quân sự, quân đội Rockstar muốn dành trước đem David thu về. Với thiên phú biểu hiện ra ngoài của David, không cần bao nhiêu năm, quân đội Rockstar sẽ có siêu phàm mới. Về phần nói đem David giữ lại trong quân đội, tin tưởng không ngừng nâng cao quân hàm, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, quân đội muốn lưu lại nhân tài vẫn là rất dễ dàng. Y đại ca, David biết quan hệ giữa siêu phàm, các đệ tử của siêu phàm cũng có thể có quan hệ mật thiết, cho nên sửa lời theo thiếu tá Y. Toàn thể thành viên của tổ điều tra liên bang nhận lệnh tiếp nhận Rockstar điều tra. Tổ trưởng Kron đi tới bên cạnh mấy người, trầm giọng nói. Trên mặt của ông tràn đầy thần sắc nghẹn khuất, phải biết rằng từ nay về sau ông tất nhiên sẽ trở thành trò cười của ban ngành điều tra liên bang, sau đó không nói lên chức, ngay cả chức vị có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Tổ trưởng Kron không biết rằng, chờ đợi của ông còn có phiền toái lớn hơn nữa. Năm người giáp sĩ quân đội cùng với năm giáp sĩ của đội đặc công đem thành viên của tổ điều tra liên bang rời đi, bao gồm điều tra viên Burlingame đang hôn mê. David thông qua chuyện này cũng nhận thức được sự nhỏ bé của mình, đối mặt với thế lực mạnh mẽ, lực lượng cá nhân của hắn không có một chút phản kháng. Hai gã điều tra viên liên bang có thể định tội hắn, thậm chí ngay cả phản kháng hắn cũng không dám. Siêu phàm. Trong lòng David khát vọng trở thành siêu phàm không gì sánh được. Chưa bao giờ có bức thiết như bây giờ, từ khi trở thành giáp sĩ, trở thành đệ tử của Galen siêu phàm, hắn tương đối an toàn hơn rất nhiều, ngay cả tổ chức thần bí cũng có một thời gian không có tìm tới hắn. Tuy rằng hắn luyện tập vô cùng khắc khổ, nhưng cảm giác gấp gáp trong lòng đã buông xuống. Hiện tại David lần thứ hai có động lực của trước khi trở thành giáp sĩ, vì có thể sống sót trong thế giới này, hắn muốn thành siêu phàm có thể nắm giữ số phận của bản thân mình. Lại là một tuần luyện tập khô khan. Thời gian mỗi ngày của David đều an bài rất kín, sáng sớm ăn vào thịt cường hóa cấp 1, luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, sử dụng khoan hồi phục gen chữa trị. Buổi sáng luyện tập nắm giữ vũ khí các loại, buổi chiều đi kho vũ khí đọc sách, buổi tối thông qua ảnh thị luyện tập phương pháp suy tưởng thủy tinh, nghiền ép một tia lực lượng cuối cùng trong thân thể, tiến vào giấc ngủ. Cả tuần nay, vô số quan viên, thương nhân, thế lực của chiến khu cùng với ba tinh vực lớn gần đây bị điều tra. Học giả Zera tuy rằng tử vong, mất đi cơ hội tìm ra thế lực phía sau lưng, nhưng người có quan hệ với học giả Zera cũng bị vài tổ chức tình báo lớn điều tra. Lực lượng của dư luận bình thường nhìn không nổi bật, chỉ khi nào bùng nổ, lực ảnh hưởng của nó trở nên kinh người không gì sánh được. Mấy ngày này, tổ điều tra liên bang bị Rockstar điều tra đến cuối cùng được ban ngành điều tra liên bang mang đi, đánh cờ phía sau lưng không thể nói với người ngoài. Bất quá có thể khẳng định chính là... Điều tra viên Burlingame cùng với điều tra viên Clarissa đều muốn có tai ương lao tù, tổ trưởng Kron cũng không nhẹ hơn. Tài khoản của ông gửi ra đoạn video clip chấn động mấy tỷ cư dân của ba tinh vực lớn, tổ trưởng Kron bởi thế bị nghi ngờ để lộ bí mật, dù cho ông ta giải thích làm sao, cũng không có tác dụng.